Chỉ cần em ngoan ngoãn cho anh môi lôi giận dọc theo cánh môi của cô trượt xuống, bàn tay to lớn xoa nắn ngực cô, vừa mở miệng đã ngậm lấy gần nửa một bầu ngực. Khuôn mặt anh Tuấn chìm trong rãnh ngực mê người của Mạch Khê, giọng nói mơ mơ hồ hồ không rõ. Mạch Khê thở hổn hển, môi người đàn ông này như lửa thiêu đốt thân thể cô. Cô nâng tay, bàn tay nhỏ xinh xuyên qua mái tóc dày của hắn, mềm mại thở dồn dập, dở vậy anh đồng ý nha để em hát. Lôi giận ngẩng đầu, trong ánh mắt hỗn độn chảy ra nhiều điểm phức tạp. Không đồng ý, Mạch Khê thấy thế, bàn tay nhỏ bé kéo chăn qua che thân thể lại, không đáp ứng cũng được, về sau khỏi đụng vào em. Được được được, Lôi giận làm sao có thể chịu được, món ngon đến nơi rồi còn không ăn được như vậy. Bàn tay to lớn của hắn kéo chăn xuống, ôm chặt thân mình của cô vào lòng, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô, được theo ý của em, chỉ cần em thích muốn làm cái gì cũng được. Mạch Khê nở nụ cười, một nụ cười chiến thắng khi thực hiện được ý định. Ngay sau đó, cô chủ động dâng đôi môi đỏ mọng lên, quấn quýt với người đàn ông đang khẩn cấp muốn điên lên kia. Bảo bối, em phải trả giá lớn, dường như muốn trừng phạt. Lôi giận hôn lên bầu ngực đầy đặn của cô, rồi lại hung hăng cắn mút một nụ hồng mai. Trong hơi thở gấp gáp, hắn xoay thân thể của cô lại, từ sau lưng nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, thắt lưng tráng kiện động mạnh. Trong không khí tràn ngập mùi hương kích tình thơm ngọt, a dần, thanh âm Mạch Khê câu hồn như tơ lụa, nhất thời chìm sâu vào bên trong khoái cảm hắn mang lại. Cơ thể đầy đặn sụi lơ ghé vào giường, từng xúc cảm đến từ phía sau khiến cô không khỏi run lên. Mạch Khê vô lực chôn mặt vào bên trong lớp đệm chăn mềm mại, đôi môi không thể kìm giữ, bật thoát ra những tiếng rên rỉ mê hồn cực điểm. Lôi giận cúi người ôm sát thân mình yêu ớt, góc truyện audio.com, kia, sống lưng với những đường cong duyên dáng, trắng mịn dán vào lồng ngực hắn. Từ phía sau, Lôi giận hôn lên sườn mặt xinh đẹp của thiên hạ trong lòng. Mỗi động tác đều mạnh mẽ như vậy, kiên định như vậy, hung mãnh thẳng tiến khiến cô cảm thấy thần trí bản thân mình dường như đang tan chảy giữa ngọn lửa hừng hực. Vừa bất lực lại có cảm giác thoải mái, dễ chịu, dường như sắp hôn mê. Giận trong cơn kích tình, theo bản năng, Mạch Khê lần lượt gọi tên của hắn, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất thực sự trốn không thoát. Lôi giận, người đàn ông này, vẫn như lời hắn nói, sẽ trở thành chúa tể trong sinh mệnh của cô. Màn hoàn ái giữa hai người nở rộ như đóa hoa xuân, trên chiếc giường to lớn, họ cùng nhau dệt lên ý niệm tuyệt vời nhất của một tình yêu hạnh phúc. Người đàn ông cao lớn dùng chính thân thể mình để khắc họa từng đường nét duyên dáng của cô gái. Có dịu dàng, có lãng mạn, tất cả đều hòa quyện trong sự giao hòa giữa hai thân thể, thậm chí sâu trong tận linh hồn. Người đàn ông dũng mãnh như báo, người con gái mềm mại như hốc, cứ thế kéo dài, kéo dài. Khê Nhi, Khê nhanh nhất yêu em. Hơi thở Lôi giận hỗn loạn không ngừng. Hắn thở dồn dập, tiếng nói cất lên từ đáy lòng, có sự thâm tình, có nỗi quyến luyến. Cùng với một lần đâm vào cuối cùng, trong cơ thể Mạch Khê đột nhiên tràn ra một luồng nóng bỏng. A dẫn đêm mà cũng yêu anh nha, Mạch Khê thuận theo tình cảm trong lòng mình mà đáp lại. Dòng nước nóng bỏng bất ngờ vọt vào sâu trong cơ thể khiến khoái cảm đã sớm đạt đến cực hạn của cô bùng nổ, lan đi khắp toàn thân. Hai con người, một hồi hoan ái thâm tình, rất lâu không buông ra. Một, tứ lang bạt thiên cân bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân. Câu này lúc trước mình có thấy trong truyện Kim Dung, giờ tìm lại thì tuyệt chiêu đả cầu bổng pháp của phái Cái Bang được thi triển theo đường lối tứ lang bạt thiên cân, võ công được áp dụng theo 8 chữ khẩu quyết. Buộc, đập, trói, đâm, khều, dẫn, khóa, xoay. Cách chương.